Chương 3186, ghê tởm sắc mặt. Tâm thần tông phó tông chủ, thực lực tuy mạnh, nhưng đối mặt giới thành ngũ vương, vẫn còn có chút kiên kỵ. Nhất là ngũ vương bên trong người mạnh nhất giới thành chi chủ, hắn bước ra bước then chốt, liền xem như đơn đả độc đấu, tâm thần tông phó tông chủ, QNZ không có nắm chắc tất thắng. Lúc này, giới thành ngũ vương ra sức bảo vệ phương thần, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Đi! Tâm thần tông phó tông chủ lưu lại một câu ngoan thoại, toàn tức biến mất tại giới thành bên trong. Ông trong không khí, lạnh thấu xương khí tức cấp tốc tán loạn. Giới thành ngũ vương ánh mắt, từ đằng xa chuyển rời đến phương thần trên thân. Ngươi làm cái gì, tại sao lại gây nên tâm thần tông tức giận như vậy giới thành chi chủ hỏi. Phương thần như thật đem chính mình hủy hoại tâm thần tông căn cơ, cứu đi hân công chúa tình huống cặn kẽ, cáo chi giới thành ngũ vương. Ngũ vương nghe nói về sau, một trận trầm mặc. Một lúc lâu sau, giới thành chi chủ nói, tâm thần tông nội tình chi thâm hậu, cho dù là giới thành, QNZ rất khó so xa nhờ cùng nhau, ngươi lần này hành động, để tâm thần tông nhận lấy sỉ nhục lớn lao, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, tạm thời ngươi ngay tại giới thành nội tu đi, có chúng ta 5 người tại, tâm thần tông không dám đặt chân giới thành đối phó ngươi. Giới thành chi chủ chậm rãi nói, nghe vậy, phương thần ôm quyền nói tạ. Trong lòng có chút cảm động, vì mình, không tiếc cùng tâm thần tông đối kháng, nếu là đổi lại những người khác, căn bản sẽ không làm như vậy. Tâm thần tông phát sinh sự tình, rất nhanh truyền khắp mảnh này cương vực, vô số võ giả, cũng vì đó chấn kinh, đồng thời QNZ đang hỏi thăm, cái này gọi là thiền tâm giới chủ gia hỏa, đến cùng là người thế nào, lại có thể theo tâm thần tông tổng bộ toàn thân trở ra. Mỗi một hẻo lánh, đều có người đang nghị luận thiền tâm giới chủ danh tự. Nhưng mà phương thần, kinh lịch lần này đại chiến về sau, hắn trở nên điệu thấp. Bắc bộ khu vực, khoảng cách giới thành, 10 phần xa xôi một chỗ đất kỳ dị. Bầu trời xanh thẳm bên trong, đám mây phiêu diêu. Phía dưới, là mênh mông vô bờ thảo nguyên, từng cơn gió nhẹ thổi qua, cỏ cây chập chờn rung động. Tại tầng mây kia phía trên, có hơn 10 đạo nhân ảnh, một người trong đó, toàn thân bao phủ cường đại hỏa diễm, lông mày của hắn đều là bởi hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Chư vị thấy thế nào một người khác, toàn thân lưu chuyển lên dòng nước ba động, khẽ ngẩng đầu, trầm ngâm nói, bất kể nói thế nào, phương thần là huyết mạch vương người dự bị, hắn gặp được nguy hiểm, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Làm sao các ngươi nghĩ vi quy xuất thủ đừng quên, phương thần chỉ là rất nhiều người ứng cử bên trong một cái mà thôi, cũng không phải là duy nhất người ứng cử. Lúc này, tuyệt hai cũng không thế ra tay. Thô kệch râu ria lao đầu, mặt không thay đổi nói. Bọn hắn thân là huyết mạch vương thủ hạ, mặc dù thực lực siêu cường, nhưng cũng không thể tùy ý xuất thủ. Huyết mạch vương mệnh lệnh, một mực nhớ kỹ trong đầu. Hoàn toàn chính xác, không phải duy nhất người ứng cử, chúng ta không cách nào nhúng tay, nhưng là, chẳng lẽ các ngươi không biết, phương thần đã ngộ ra được hắc động huyết mạch sao toàn thân bao phủ hỏa diễm lao giả nói ra, hắc động huyết mạch, chính là huyết mạch vương đại nhân đã từng sáng tạo ra tối cường huyết mạch, hắn đã từng nói. Ai có thể tìm hiểu ra hắc động huyết mạch ảo diệu, đồng thời đem trường khống, tự có 90% trở lên cơ hội, trở thành hắn duy nhất người ứng cử. Mà lại, huyết mạch vương đại nhân còn nói qua, như có được hắc động huyết mạch người ứng cử gặp được nguy hiểm, chúng ta có thể tự làm quyết định, pha y chăng muốn xuất thủ. Hòa ma chân quân, phương thần không phải liền là chiếu cố hậu duệ của ngươi sao ngươi muốn trả nhân tình, chính mình đi hỗ trợ chính là, không cần kéo lên chúng ta mấy người khác. Nhao nhao lắc đầu. Đã như vậy, vậy ta cũng không nói thêm cái gì. Dứt lời, hỏa ma chân quân thân hình lóe lên, biến mất ở chân trời. Chờ ta một chút. Nguồn nước chân quân truy đuổi mà đi, những người khác cùng nhìn nhau, cuối cùng nhắm mắt lại. Trừ cái đó ra, ở xa bắc bộ khu vực trung tâm tuyệt tinh giới chủ, cũng nghe ngửi thấy liên quan tới phương thần tin tức. Từ khi phương thần tiến vào bắc bộ khu vực về sau, hắn vẫn tại chú ý tâm thần tông tuyệt tinh giới chủ đôi mắt lấp lóe, âm thầm trầm ngâm. Chỉ là tâm thần tông, chỉ sợ không làm khó được ta huynh đệ kia. Mặc dù tuyệt tinh giới chủ không định xuất thủ, nhưng hắn QNZ quyết không cho phép tâm thần tông tổn thương huynh đệ của hắn. Tạm thời cho là một lần sinh tử ma luyện đi. Tuyệt tinh giới chủ nhếch miệng nói, nếu ngươi có thể xông qua lần này nguy cơ, huynh đệ chúng ta hảo hảo uống một chén. Đã từng... Tuyệt tinh giới chủ là phương thần ngưỡng vọng tồn tại, nhưng mà, trong lúc bất chi bất giác, phương thần đã đuổi kịp tuyệt tinh giới chủ bước chân. Ông tuyệt tinh giới chủ trên thân, tinh quang lấp lóe, khí tức kinh khủng, tiêu tán mà ra. Hắn mỗi lần đi một bước, hư không đều sẽ vặn mẹo. Nếu có người ở đây, chắc chắn chân kinh, bởi vì, đây là giới vương cảnh cường giả thủ đoạn. Xác thực nói, hắn, đã không thể tại xưng là tuyệt tinh giới chủ, mà là tuyệt tinh giới vương. Tâm thần tông. Trăm năm trước, tông chủ thần bí biến mất. Một mực đến nay, đều là phó tông chủ đang quản lý tâm thần tông sự tình. Mà hắn cũng là cho đến trước mắt tâm thần tông người mạnh nhất. Hô hô hô phía chân trời xa xôi chỗ, khí tức kinh khủng, tràn ngập mà đến, một đạo lưu quang, nhanh chóng nổ bắn ra, đi tới tâm thần tông tổng bộ. Bây giờ tâm thần tông tổng bộ, bởi vì hộ sơn đại trận vỡ vụn, căn cơ hư hao, dẫn đến đại địa sụp đổ. Mặc dù tại đem hết toàn lực tu bổ, nhưng trong thơ y gian ngả nở cu nở dê rất khó khôi phục như cũ dung mạo. Lăng không đứng thẳng, ở trên cao nhìn xuống chật vật không chịu nổi tâm thần tông. Phó tông chủ nắm đấm nắm chặt, tức giận tung hành. Chỉ là một cái siêu phàm giới chủ, liền có thể đem ta tâm thần tông biến thành dạng này. Phó tông chủ lửa giận ngập trời, con người đen nhánh bên trong, tinh hồng sát ý tung hành. Thiên tâm giới chủ, ta tất chu giết ngươi. Hô hô hô phó tông chủ trở về sau, rất nhiều trưởng lão, nhanh chóng chạy đến nghênh đón. Bọn hắn nhìn thấy phó tông chủ về sau, túi thấp đầu. Phó tông chủ phất tay ngăn lại trưởng lão nói chuyện, không cần nhiều lời, thù này ta tâm thần tông nhất định sẽ báo. Thật xin lỗi, là của ta thất trách, mới đưa đến hộ sơn đại trận tổn hại, để thiên tâm giới chủ có thể thừa dịp. Một vị phụ trách điều khiển hộ sơn đại trận trưởng lão hay này nói. Phó tông chủ lắc đầu, việc cấp bách, là muốn điều tra tinh tường, tại thiên tâm giới chủ phía sau, phải chăng còn có phía sau màn hắc thủ đang thao túng. Đám người đều cho rằng, dùng phương thần thực lực, căn bản không thể nào làm được lặng yên không tiếng động xâm nhập tâm thần tông tổng bộ. Cho dù là giới vương cảnh cường giả, cũng làm không được. Mà phương thần dùng siêu phàm giới chủ chi cảnh, chẳng những tiến vào tâm thần tông, cứu đi hơn công chúa, hơn nữa còn đem hộ sơn đại trận đánh nát. Căn cơ tổn thương. Nếu nói sau lưng của hắn, không có phía sau màn hắc thủ, bọn hắn quả quyết không tin. Ta cẩn thận kiểm tra qua, bọn hắn tựa hồ là theo dưới nền đất đào hang mà tới. Mà lại trong đó tất nhiên có một vị tinh thông trận pháp nhất đạo cường giả. Trưởng khống hộ sơn đại trận trưởng lão phân tích nói. Phó tông chủ, có khả năng hay không là giới thành ngũ vương một vị trưởng lão khác hỏi. Phó tông chủ lắc đầu, trong khoảng thời gian này, giới thành ngũ vương một mực ở cùng với ta, không thể nào là bọn hắn. Vậy rốt cuộc là ai một vị nào đó trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, có thế tại ngắn như vậy thời gian, đem ta tâm thần tông, làm như thế chật vật, tu vi chí ít cũng là giới vương cảnh trình độ. Thế nhưng là, dám cùng ta tâm thần tông là địch giới vương, gần như không có, chẳng lẽ là địa phương khác người tới trong lúc nhất thời, rất nhiều trưởng lão rơi vào trầm mặc. Lần này đả kích, đối với tâm thần tông mà thôi. 10 phần trọng đại. Hộ sơn đại trận pha toa y là chuyện nhỏ, mất mặt là đại sự. Sự tình truyền ra về sau, thế lực lớn nhỏ, ý kiến gì tâm thần tông? Hừ, trước hết nghĩ biện pháp đem nhà đầu kia bắt trở lại lại nói. Phó tông chủ no y đối với hắn mà nói, hân công chúa Long Viêm Thiên Tâm, mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng là, giới thành ngũ vương che chở, chúng ta người, căn bản là không có cách tiến vào giới thành, muốn bắt người, quá khó khăn. Vì đạt được mục đích, không tiếc hết thể thủ đoạn, huống chi, hán thiên tâm giới chủ dám như thế khiêu khích ta tâm thần tông, liền muốn làm tốt nên đón ta tâm thần tông cường đại lửa giận chuẩn bị. Nói đến đây, phó tông chủ lời nói xoay chuyển, mắt buốc hàn quang, lạnh như băng nói, thiên tâm giới chủ, đến từ khu vực đông bộ thiên tâm giới, lập tức an bài nhân mã, tiến về khu vực đông bộ, cho ta tương thiên tâm giới hủy đi, đem hắn thân nhân bắt được, dùng cái này đến áp chế hắn. Sự tình làm đẹp một chút, không nên để lại hạ bất luận cái gì dấu vết để lại, bằng nhanh nhất tốc độ, hủy diệt thiên tâm giới, bắt người về sau, lập tức trở về. Dù sao, mặc dù tâm thần tông rất mạnh, nhưng tùy tiện đối khu vực đông bộ nhỏ yếu thế lực xuất thủ, cái này đã vi phạm với nhân tộc quy củ.